Chương 95, xử trí vấn đề. Xích Thủy vẫn luôn biết, thứ hồn hương tồn tại không biết thai hoàng ẩm, nhưng liền tiếp nhận kia nửa điệu nhiếp hồn đại pháp truyền thừa đến xem, chỉ cần nàng không tu luyện, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn, nàng liền biết, phía trước châu nghĩ vẫn là quá lạc quan. Phải biết vận linh tộc lần này mang đến tộc nhân, vô luận là khí chu còn là linh khí, đều là các cấp độ tầng tinh anh, mà bây giờ, bọn họ không có người nào bỏ chạy đại trưởng lao trường khống. Đại trưởng lao đây là tình nguyện bọn họ toàn bộ chết mất, QNZ không nguyện ý để bọn hắn rơi vào tay địch, tiết lộ bất luận cái gì cơ mật. Linh hồn thiêu đốt, chỗ buộc phát ra năng lượng là kinh khủng. Liền giống như từng người hình đạn hạt nhân, chúng tu tránh không kịp. Ở trong đó, cảnh QNZ đồng dạng hai mắt xích hồng vô cùng, nhưng cùng cái khác người lại có một chút khác biệt chính là, hắn khỏe mắt có chút run rẩy, tựa hồ là đang cùng cỗ này lực khống chế làm đấu tranh. Lại bởi vì tình thế quá loạn, đồng thời không người chú ý tới hắn. Mà tại bên cạnh hắn kính cơ thì dường như đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, tự nhiên QNZ liền không thể nào vạch trần cảnh chân tướng. Mắt thấy kính cơ liền muốn theo cảnh bên cạnh xông vào địch vây, cảnh hơi ngừng tạm, đưa tay giữ chặt nàng, một cái chuyển biến, tạm lánh ra. Kính cơ lại giống như không phát giác gì, vẫn dãy rủa lấy muốn xông về phía trước. Nhìn xem kính cơ khuôn mặt quen thuộc, cảnh trong mắt, liền toát ra một tia phức tạp, rất nhanh liền làm quyết định, trực tiếp huy trưởng đem kính cơ đập choáng. Mắt thấy mấy vị trưởng lão đã xông ra vòng vây, QNZ lập tức kéo lên áo choàng đem hai người thân thể một che đậy, ẩn nấp mà chạy. Trên đường đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp bức tường người, chính là cảnh, cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Đối diện, đến tột cùng tới bao nhiêu người liên quan tới vấn đề này, có thể nói xuất hiện tại không ai có thể trả lời bên trên, bởi vì nơi này chuyện phát sinh sớm tại tinh vong thượng chuyển khắp, lấy địa điểm này vì phóng xạ, phụ cận tu giả chính đang nhanh chóng chạy tới quá trình bên trong. Có thế không phải liền là trở thành cảnh nhìn thấy, ba tầng trong, ba tầng ngoài, chồng chất lại tầng ba sao tại thời khắc này, cảnh rốt cục đối tử thêm trong miệng nói tới thế giới này, có khác sâu nhất nhận biết. Hắn còn ở đến không kịp tờ cảm thán, không muốn lúc này, kính cơ bỗng nhiên lại tỉnh, ừm ai chung quanh tu giả lập tức kịp phản ứng, đề phòng lại chính xác nhìn về phía cảnh vị trí. Cảnh đột nhiên liền hối hận mang theo kính cơ cùng đi quyết định. Trước mắt lại ẩn tàng QNZ không có ý nghĩa, cảnh giật ra áo choàng, hiện lộ ra thân hình. Thần sắc QNZ coi như bình tĩnh, lật tay lấy ra một khối thân phận ngọc bài, ném cho phía trước lên tiếng người kia. Đây là tử thêm cho hắn dự bị, hắn cũng không biết có hữu dụng hay không, chỉ có thể thử một chút. Người kia tiếp nhận ngọc bài nhìn một chút, lại đánh giá cảnh hai người một chút, nhất là tại kính cơ trên thân dừng lại thêm một chu tờ, rõ ràng là không tin. Xích Thủy lúc này QNZ tại tinh vong thượng thấy cảnh ấy, lập tức tìm đến ở đây mấy vị tu giả thông nhanh chóng hảo, đem tin tức phát ra, nàng muốn bảo vệ hai người. Nộ tinh tiên tử tinh quyết hảo không có người không biết, cho dù có, nhìn thấy cái kia có thể lắc mắt mù hơn trương tưởng, QNZ phải biết phân lượng của nàng, bởi vậy, không có người hoài nghi nàng cái số này chân thực tính. Tiếp nhận cảnh ngọc bài người nhìn một chút tinh quyết, lại có chút ngoài ý muốn nhìn một chút cảnh, đem ngọc bài ném vào đi, lập tức nói, có người muốn gặp các ngươi, theo chúng ta đi. Lời tuy như thế, chúng tu cũng không dám xem thường. Theo đại trưởng lão bọn người trốn xa, hắn nhìn gương cơ lực khống chế QNZ đang yếu bớt. Kính cơ QNZ dần dần khôi phục lý trí, chỉ là, bởi vì lúc trước linh hồn thiêu đốt, bản nguyên hao tổn quá lớn, lúc này nàng đã đứng thẳng không được. Cảnh không hỏi là ai, trong lòng của hắn ẩn ẩn nắm chắc, chỉ là đỡ lấy kính cơ đi lên phía trước. Cái khác không có thực lực truy kích tu giả, thì tại thanh lý chiến trường, bất quá dư quang vẫn là liên tiếp ném cảnh hai người phương hướng. Kính cơ khí như ưu tơ, diễm lệ môi đỏ nhưng là nhẹ nhàng nhếch lên, giống như đang giễu cợt hết thảy tất cả. Ngươi có phải hay không đã sớm biết cảnh trên mặt không vui không buồn, nói, ta không biết. A kính cơ chế rêu hắn. Là Phương Linh, nàng biết chân tướng, sau đó nói cho ta biết. Cảnh cuối cùng vẫn là nói ra. Kính cơ nghe vậy chính là khẽ giật mình, đột nhiên cười, nói, nàng vẫn luôn là thông tuệ nhất. Nếu không, QNZ sẽ không rơi vào bây giờ hạ tràng. Nghĩ đến Phương Linh, nàng không khỏi lại muốn đến mình bây giờ, cùng nàng so sánh, mình bây giờ lại tốt hơn chỗ nào chí ít. Phương Linh là cầu nhân từ được nhân từ, mà nhóm người mình, nếu không phải bị tình thế chỗ bức, chỉ sợ còn luôn luôn bị mê mẩn có trống bên trong. Cái này là muốn đi đâu đây có người muốn gặp chúng ta. Cảnh no y kính cơ hơi suy nghĩ, duy nhất có thể nghĩ tới người, cũng chỉ có Xích Thủy mà thôi. Mà lúc này, Xích Thủy liền ba cái đồ đệ đều không có lo lắng gặp một lần, liền đã lại rời đi thánh đảo, chạy cảnh hai người mà tới. Bọn họ rất nhanh liền tại phụ cận một tòa bên trong tòa thành lớn gặp mặt. Kính cơ theo tại một chiếc giường mềm bên trên, liền xem như gặp được Xích Thủy, QNZ không có đứng dậy. Xích Thủy tiến lên, kéo qua cổ tay của nàng cha một chút, nói, hao tổn quá mức, cờ nở tiêu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Kính cơ trong lòng mình nắm chắc, nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nàng hỏi Xích Thủy nói, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt. Xích Thủy lắc đầu nói, ta cũng mới vừa trở về, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kính cơ tự nhiên biết không có khả năng, đó chính là bọn họ không may sao? Không, nhất định có cái gì là nàng không có nghĩ tới. Xích Thủy không đợi được trả lời, cũng không để ý, nàng QNZ có nàng mục đích, hiện tại có thể nói cho ta, thứ hồn hương tin tức cặn kẽ sao ngươi hỏi cái này? Làm cái gì? Kính cơ cảnh giác vô cùng, no ý tự nhiên là vì phá giải nó. Xích Thủy hiện tại thế nhưng là đã biết, nội nhật sư tỷ cũng đã trồng thứ hồn hương, như phía trước nàng tại, nhất định sẽ ngăn cản nàng, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có nghĩ đến làm sao tiêu trừ thai hoàng ẩm. Nàng cũng không muốn bước kính cơ theo gót. Nàng lại quan sát một chút kính cơ thần sắc, nói, ngươi đây cũng là gia tộc thiên phú, mà không phải thứ hồn hương đi làm sao phản phệ cu nở dê nghiêm trọng như vậy. Cảnh ở bên cạnh giải thích nói, nàng là đã thức tỉnh gia tộc thiên phú không sai, nhưng là vì cường hóa thiên phú, nàng cũng là cờ ơn nở thứ hồn hương. Cái này có thể nói tới thông. Xích Thủy gật đầu nói. Nàng chuyển mắt rời về phía Cảnh, chào hỏi nói, Cảnh, đã lâu không gặp. Cảnh liên cười khổ, ngươi thật giống như thật bất ngờ đương nhiên. Xích Thủy nhớ tới phía trước theo tử thêm thuật lại mà đến một hệ liệt chân tướng, cu nở dê rất khiếp sợ được không nàng biết quan tâm nhất cái gì, quan tâm nói, ta đã đem phương linh thu xếp tốt, ngươi yên tâm ứng, vậy là tốt rồi. Cảnh trên mặt đồng thời không có quá nhiều cảm xúc, mà kính cơ, thì đã theo cái này ngắn gọn ba nói hai ngữ bên trong, thấy rõ chân tướng, nàng không khỏi cu nở dê cười khổ. Từng có lúc, nàng nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt đều là cao cao tại thượng, ẩn ẩn còn có chút khinh thường, bây giờ, phong thủy luân chuyển, Xích Thủy vẫn sắc mặt thản nhiên nhược định. Cùng nàng so sánh, chính mình ngược lại còn muốn hơi kém một chút. Nàng đóng lại hai mắt, phong tung chính mình ngủ thật say. Xích Thủy quay đầu nhìn một chút, ra hiệu Cảnh ra ngoài nói chuyện. Cảnh, ngươi sau có tính toán gì? Xích Thủy nói ngay vào điểm chính. Nếu như có thể, ta nghĩ trước nhìn xung quanh. Cảnh nói, giọng nói rất uyển chuyển, tựa hồ cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vô luận hắn, hoặc là Xích Thủy, đều lòng dạ biết rõ, tại khách sạn này chung quanh, phòng vệ xâm nghiêm, có cao giai đại năng tọa chấn, đừng nói là đi bên ngoài nhìn xem, liền nhà trọ cạnh cửa, Cảnh cũng đừng nghĩ sờ đến. Cái này chỉ sợ tạm thời còn không được. Xích Thủy nói thẳng, quan hệ trọng đại, liền xem như nàng, cũng không thể phá quy củ, tùy ý làm loạn. Cảnh điểm đầu, tỏ vẻ biết, tựa hồ sớm có chủ ý, cũng không thấy thất vọng. Bất quá, cái này ngược lại là có thể cho ngươi dùng. Xích Thủy nói, liền đưa qua một khối thật mỏng ngọc phiến. Cảnh liền lộ ra một tia nghi hoặc, dương mắt nhìn hướng Xích Thủy. Đây là chuyên môn cho đi ngang qua giới này giới ngoại người chuẩn bị lưới quyết, phi thường thuận tiện, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Xích Thủy biểu diễn một lần cách dùng, liền giao cho Cảnh. Cảnh nhìn một chút Xích Thủy, lại nhìn một chút kia thường thường không có gì lạ mỏng ngọc phiến, rốt cục chiếu vào Xích Thủy lời giải thích, rút ra một sợi thần sắc thăm dò vào trong đó, lập tức, một cái theo chưa từng thấy qua, hoa văn phong phú thế giới, hướng hắn mở rộng cửa chính. Chu giao diện liếc qua thấy ngay, có đồ có chữ viết, hắn tùy ý điểm một cái vào trong, đông đảo tin tức ùn ùn kéo đến. Hắn một chút liền gặp được quan tại bọn hắn vận linh tộc tin tức, chính đang nhanh chóng đổi mới bên trong, cái này cũng không phải thật sự là tinh vong chuyên môn mở ra tới, vận linh tộc bản khối, mà là thân ở này đại lục giới ngoại người, tự phát tụ lại một cái thảo luận vườn, có lấy bo nở hà nở theo các phương nghe được tin tức. Bởi vì bọn hắn người số không nhiều, con đường cu nở dê có hạn, bởi vậy, tin tức đồng thời trễ, cu nở dê không chính xác. Nhưng liền xem như dạng này, cũng làm cho Cảnh mở rộng tầm mắt. Hắn rốt cuộc biết, vận linh tộc là cắm ở nơi nào. Hắn mơ hồ nhìn một chút, thần thức lui ra ngoài, lại nhìn về phía Xích Thủy lúc ánh mắt, đã hoàn toàn khác biệt. Nghe tử đạo hưu nói, tiên tử tại tiên tộc bên trong địa vị siêu nhiên, có thụ tôn sùng, nào đó phía trước còn cảm giác không thể tưởng tượng, hiện tại xem như kiến thức, bội phục. Xích Thủy cu nở dê không ngoa ý muốn, Cảnh có thể đoán được, các ngươi an tâm chờ đợi ở đây, bọn họ sẽ không bắt các ngươi như thế nào, về phần cái khác vận linh tộc người, ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ không hạ sát thủ. Ồ, các ngươi cũng muốn học chúng ta? Cảnh no y Xích Thủy mắt hơi mở, lập tức ý thức được hắn ý tứ, không khỏi cười yếu ớt nói, ngươi hiểu lầm, bây giờ chúng ta nơi này chính là thiếu người thời điểm, vận linh tộc tinh anh đông đảo, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng lời nói này được có thế không có chút nào hư, tại tinh vong bên trên, chúng tu sớm bắt đầu nghị luận. Trước mắt nghị luận nhiều nhất, chính là bị bắt sống vận linh tộc xử trí vấn đề. Nói thật, từ tinh quyết đẩy ra đến nay, nhất là mở rộng mới bắt đầu. Tinh minh nội bộ tăng giờ làm việc chế tạo tinh quyết, lại vì đem tinh anh giải phóng ra ngoài, nhưng nói là nếm đến phân công sinh ra hiệu năng ngon ngọt. Bởi vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ, thông qua không ngừng phá giải cùng thay đổi nhỏ, liền xem như 3 tuổi trẻ nhỏ, chỉ cần muốn kiếm linh thạch, đều có thể cho hắn tìm tơ y thích hợp cương vị. Loại biến hóa này, mang đến ảnh hưởng là to lớn. Hiện tại toàn bộ tinh vong bên trên, sớm đã không có lúc mới bắt đầu cái gì phế vật thiên tài ganh đua so sánh tranh đấu, có chu tờ thơ y gian, còn không bằng đi thêm kiếm điểm linh thạch, tinh tiến tu vi. Đây cũng là Xích Thủy lần này trở về nhất phát hiện mới, cũng là nàng tiếp xuống kế hoạch áp dụng mấu chốt. Bọn họ, rốt cục ý thức được người tầm quan trọng.